Bá chủ vạn linh chi hệ thống. Chương 2, hệ thống nghịch thiên. 1. Gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị dung nhập Hắc Long huyết mạch. Tiếng nói máy móc đó vang lên trong đầu Nguyên Du, hắn chưa kịp chuẩn bị gì thì một cơn đau ập tới, nó đau đến mức hắn gần như ngất đi. Cảm giác lúc này của hắn giống như từng giọt máu của hắn liên tục bị kéo ra ngoài, cảm giác này của hắn kéo dài gần một giờ đồng hồ mới chấm dứt. Nguyên Du lúc này da quắt khô queo tím tái, hơi thở đứt đoạn, hắn đã đến mức gần đất xa trời. Nguyên Du nhớ lúc trước hắn từng đọc được con người có thể sống thiếu không khí 5 phút, hắn tự hỏi nếu mình sống thiếu máu thì sẽ cầm cự được mấy phút. Đúng lúc này, một tiếng tinh vang lên trong đầu hắn, xác nhận đã rút hết máu, tiến hành dung nhập Hắc Long huyết mạch. Nghe đến đây Nguyên Du mừng đến gần khóc rồi, mẹ nó cái hệ thống, nói trước đúng một câu đã thực hiện, bây giờ hắn sắp chết mới cho phép lựa chọn có còn nhân tính hay không. Không chần chờ bất cứ giây phút nào, hắn ngay lập tức đồng ý, tính mạng hắn bây giờ đã như ánh nến trước bão, dập tắt lúc nào không hay. Nhận được sự đồng ý của Nguyên Du, hệ thống lập tức hành động. Nguyên Du cảm tưởng lần này sẽ đau đớn như lần rút máu kia, nhưng không, cảm giác lần này vô cùng khác biệt. Nguyên Du cảm tưởng như có từng dòng nước ấm chạy quanh cơ thể, từ đỉnh đầu xuống tận ngón chân, cảm giác hết sức khoan khoái, hắn cảm tưởng có lẽ câu khổ trước sướng sau là có thể áp dụng vào tình cảnh như thế này, nhưng không, một cơn đau khác từ tứ chi bách hải ngay lập tức ập tới. Nguyên Du muốn lăn lộn để có thể xả bớt một ít nỗi đau nhưng hắn chợt nhận ra mình không thể động đậy được, cơn đau này hắn cảm thấy dường như từng cái mạch máu trong cơ thể bị xé rách rồi lại được hồi phục rồi lại bị xé rách, dây thần kinh hắn cũng không khá hơn, cũng bị xé đi xé lại đến mười mấy lần trong một giây, Nguyên Du cảm tưởng mình có lẽ sắp chết vì đau rồi. Xin ký chủ yên tâm, cái này chỉ đau như kiến cắn thôi, không chết được. Đúng lúc này trong đầu Nguyên Du lại vang lên lời nói của hệ thống, nghe thấy những lời hệ thống nói, Nguyên Du chỉ muốn chỉ thẳng vào nó rồi chửi ùm banh trời đất lên, con mẹ nhà ngươi, cái này mà là đau như kiến cắn. Kiến nhà ngươi là kiến đạn à? Không chết được, lão tử sắp bị đau đến chết rồi đây. Tuy rất muốn nhưng lại hữu tâm vô lực, Nguyên Du hiện giờ đang chống chịu với cơn đau, còn có hơi để ý hệ thống. Cơn đau kéo dài gần một tiếng đồng hồ mới kết thúc. Nằm trên nền cỏ, Nguyên Du ngửa mặt lên trời thở từng hơi đứt đoạn, cái cảm giác này dù có cho vàng hắn cũng không muốn cảm nhận lại. Chúc mừng ký chủ đã thành công dung nhập Hắc Long huyết mạch, hiện giờ ký chủ có thể sử dụng một số đặc tính của huyết mạch. Giọng nói của hệ thống vang lên, có những đặc tính nào? Tuy rất muốn chửi nhưng hắn hiện tại quá mệt nên đành để nó qua một bên, để lúc nào đỡ rồi thì chửi tiếp. Điều khiển bóng tối LV. 1. Đề kháng bóng tối LV. 1. Thôn phệ LV. 1. Long uy LV. 1. Hệ thống lên tiếng. Chỉ có nhiêu đây, Nguyên Du thật sự muốn chửi lắm rồi đấy, lão tử chịu cực chịu khổ mà chỉ nhận được những cái này. Nguyên Du chuẩn bị lên tiếng trách móc thì giọng nói của hệ thống đã vang lên chặn họng hắn. Ký chủ cứ bình tĩnh, ngài cứ xem chi tiết từng thứ sẽ cảm thấy được sức mạnh của chúng. Hệ thống nói một cách vô cùng bình thản mà hồn nhiên không cảm nhận được có một đôi mắt hình viên đạn theo dõi từng lời nói. Gocchuyenaudio.com của nó, bực thì bực thật nhưng nghe hệ thống nói, Nguyên Du cũng theo lời nó nói nhìn chi tiết từng cái, nhìn xong mắt hắn chữ A mồm chữ O ngay lập tức. Điều khiển bóng tối chủ động, điều khiển bóng tối một cách thuần thục, nơi càng tối, sức mạnh càng lớn. Nhưng chỉ có thể sử dụng khi có bóng tối ở gần, phạm vi bị hạn chế 2 mét xung quanh nơi phát động. Đề kháng bóng tối, bị động, tăng sức đề kháng đối với bóng tối, cấp bậc kỹ năng càng cao, sức đề kháng càng mạnh. Thôn phệ chủ động, hấp thụ sức mạnh của đối tượng, có 30% tỷ lệ nhận được một số kỹ năng của đối phương, cấp độ kỹ năng càng cao tỷ lệ nhận được kỹ năng của đối phương càng cao. Kỹ năng chỉ có thể hấp thụ đối phương hơn bản thân 5 cấp độ, có thể thay đổi tùy theo cấp độ kỹ năng hoặc cấp độ bản thân, tuy nhiên khi đối phương đã chết hoặc gần kề cái chết, có thể hấp thụ bất chấp cấp độ của đối phương. Long uy, bị động, có thể chủ động duy trì hoặc không. Tạo ra uy áp gây áp lực lên đối phương, nếu ý chí đối phương kém có thể trực tiếp phá hủy tâm trí hắn hoặc có thể nô dịch đối phương. Mấy cái kỹ năng này cũng bá đạo quá a, Nguyên Du thầm nghĩ trong đầu, thử nghĩ mà xem, đang đánh nhau mà hắn cứ từng chút thôn phệ sức mạnh đối phương, vậy thì tới khi nào hắn mới thua được? Hệ thống, kỹ năng mạnh thật đấy, nhưng chỉ có 4 kỹ năng thì ngươi nói ta đánh đấm thế nào a? Nguyên Du nói với hệ thống, kỹ năng của hắn tuy ít nhưng được cái ở chất lượng, chưa kể đến kỹ năng điều khiển bóng tối hắn có thể tùy ý thao túng muôn hình vạn trạng thì còn đánh đấm thế nào a? Còn trễ ít, vậy thì mời ký chủ tiếp tục dung nhập chân nhãn. Hệ thống vô cùng khinh thường nói, tuy giọng nói của nó vô cùng nhẹ nhàng cùng băng lãnh nhưng bất cứ ai nghe câu này của nó đều sẽ có cùng một suy nghĩ bị nó khinh bỉ trong lòng. Nguyên Du nghe hệ thống nói, lông gà lông vịt nổi hết lên, còn muốn dung nhập cái chân nhãn, còn muốn người khác sống không hả? Hệ thống, người có chắc dung nhập chân nhãn sẽ không chết người chứ? Nguyên Du nuốt nước miếng hỏi, hắn bị cảm giác lúc dung nhập hắc long huyết mạch dọa sợ. Ký chủ yên tâm, tỷ lệ tử vong rất thấp, hệ thống vẫn rất bình tĩnh trả lời. Nghe nó nói, Nguyên Du cũng yên tâm, chỉ cần không chết là được, đau đớn một xíu mà có được kỹ năng bá đạo cũng xem như thỏa đáng, hơi cân nhắc lợi và hại Nguyên Du lập tức chọn đồng ý, hắn rất muốn biết sau khi dung nhập chân nhãn mình sẽ có kỹ năng gì. Phải rồi, tỷ lệ tử vong là bao nhiêu? Nguyên Du sau khi đồng ý, hiếu kỳ hỏi, ai ngờ câu trả lời của hệ thống khiến hắn cảm thấy rợn cả người. Ký chủ yên tâm, tỷ lệ sống sót là 1/10, tỷ lệ tử vong rất thấp, vậy nên mong ký chủ đừng lo lắng, chuẩn bị dung nhập chân nhãn cách chương.